Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 468, lên cấp thánh thai. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm đi ra tự do thương hội, lấy ra pháp bảo, rời đi rộng rãi lân đảo một đường hào không ngừng lại. Trở lại lúc trước khôi phục pháp lực tiểu đảo bên trong hang núi. Hai người đối mặt mà ngồi, vẫn chờ đợi màu xanh lam độn quang lóe lên, vẫn cứ che giấu thân phận Mặc Hàn Thanh đi vào. Hai vị đạo hữu cầm ta linh dược, nhưng không luyện đan e sợ có chút không tốt lắm. Vụ ảnh thảo cùng phỉ thúy hoa ngươi mang đến. Dịch thần khí định thần nhàn hỏi ngược lại, được, ta để ngươi tâm phục khẩu phục. Vụ ảnh thảo cùng phỉ thúy hoa đều ở nơi này, có thể luyện đan sao? Mặc Hàn Thanh cười lạnh nói, trong tay xuất hiện hai cái hộp ngọc, bên trong chính là vụ ảnh thảo cùng phỉ thúy hoa, trước tiên đem đồ vật cho ta. Dịch thần vui vẻ nói, cập thân là thánh thai cảnh, Mặc Hàn Thanh cũng không sợ hai người chạy. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên thân phận, nàng liếc mắt liền thấy đi ra. Đặc biệt Vân Hàm Yên, không phải lúc trước gặp phải cái kia hàng giả Vân Hàm Yên năm đó làm đối thủ cạnh tranh tiến vào Thiên Tuyết Cung, nàng tự nhiên biết Vân Hàm Yên nội tình, năm đó luyện đan trình độ liền không yếu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, nói không chắc vẫn đúng là có thể luyện chế băng ngưng đan. Bằng không ở tự do thương hội trong, nàng coi như không hạ sát thủ, cũng sẽ không để ý tới dịch thần. Hai người dịch thần tiếp nhận vụ ảnh thảo cùng phỉ thúy hoa, không có vấn đề liền thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, chậm rãi mở miệng nói, băng ngưng đan, ngươi có phương pháp luyện đan sao? Nói như vậy, ngươi là đang trêu ta. Mặc Hàn Thanh âm thanh băng hàn lên, thánh thai cảnh khí tức dần dần lộ ra ngoài, ta xác thực không có phương pháp luyện đan. Có điều ngươi nói một chút băng ngưng đan hiệu dụng, ta hoàn toàn có thể lấy ra càng tốt hơn phương pháp luyện đan, luyện chế ra càng tốt hơn đan dược. Phương pháp luyện đan ta muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Dịch thần bình tĩnh đạo, băng ngưng đan là phi thường hiếm thấy thuộc tính, băng, đan dược ở Thất Lạc Hải truyền lưu rất rộng, biết cụ thể phương pháp luyện đan, có thể luyện chế không có mấy người. Đối với Huyền Châu cảnh trở lên băng linh căn tu sĩ, trợ giúp lớn vô cùng, tăng lên uy lực pháp thuật, tinh tiến tu vi, ổn định tâm tình. Mặc Hàn Thanh chiêu tức nói rằng, nguyên bản nàng vẫn không có quyết định, muốn giết dịch thần cùng Vân Hàm Yên, hiện tại nếu dám lừa gạt nàng, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Hóa ra là cái khu cấp 3 đan dược. Chỉ cần đạo hữu ngươi cầm được đi ra linh dược, ta cho ngươi luyện chế cái nhị đẳng băng tủy đan, cần lam đài, cách hành, tuyết tì. Dịch thần đem ở đan đạo tông thiên điển các được thuộc tính, băng, phương pháp luyện đan về ôn một lần, hoàn toàn tự tin nói rằng. Mặc Hàn Thanh băng hàn ánh mắt, nhìn chằm chằm dịch thần nhìn một lúc, ống gây áo vung lên, trước mặt hiện ra hơn 10 hộp ngọc. Ngươi cần linh dược đều ở nơi này, nếu như luyện chế không ra, đừng trách ta không khách khí. Dịch thần kinh ngạc nhìn quét hơn 10 hộp ngọc. Hắn muốn những linh dược kia, tuy không phải đặc biệt quý giá, nhưng cũng tất cả đều là mấy trăm năm sinh trưởng chu kỳ linh dược. Coi như hắn ở Trường Sinh Châu muốn tập hợp, đều không phải một chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới Mặc Hàn Thanh nhưng có thể dễ dàng lấy ra, đi sơn động ở ngoài chờ ta luyện đan bí thuật, không thể để cho người ngoài biết, ta sẽ bố trí một tầng cấm chế. Tuy rằng không có sức phòng ngự, nhưng cũng có thể phát hiện bất luận người nào cử động. Dịch thần đem hơn 10 hộp ngọc cất đi, để đồng bạn của ngươi đi ra bồi tiếp ta. Ngược lại ngươi luyện đan không thể để cho người quấy rối. Mặc Hàn Thanh nói rằng, cái này không thể được, ta này đồng bạn có thể giúp ta không ít việc, vạn vừa luyện chế không ra đừng trách ta. Dịch thần chưa hề nghĩ tới bỏ chạy, tuy nhiên sẽ không đem Vân Hàm Yên cầm làm con tin, không thành vấn đề. ta liền chờ ở bên ngoài. Nói rõ trước, các ngươi nếu dám chạy, cái kia sẽ chết đến mức rất thảm. Không tin có thể thử một chút xem. Mặc Hàn Thanh không có triệt để lộ ra thánh thai cảnh tu vi, nàng mang theo hí ngược trong lòng. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên chỉ cần chạy trốn, tuyệt đối là luyện chế không ra cần đan dược. Nàng giết hai người yên tâm thoải mái, trong vòng ba ngày ngươi cũng không muốn nhìn lén, bằng không đừng muốn lấy được đan dược. Dịch Thần cảnh cáo nói, băng tủy đan làm nhị đẳng đan dược, hắn chỉ có thể dùng thân thể vì là đến luyện chế, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết, yên tâm. Coi như ngươi cùng ngươi đồng bạn ở bên trong xong tu, ta đều sẽ không nhìn lén, Mặc Hàn Thanh cam kết. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên quan hệ vẫn đúng là rất thân mật, điều này làm cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng bố trí xong cấm chế. Dịch Thần lấy ra linh dược, bắt đầu ăn đi, vận chuyển Thái Hư Đan đỉnh quyết tiến hành luyện hóa viên mãn tâm cảnh. Mạnh mẽ thân thể, thích làm gì thì làm, tâm hỏa cũng làm cho thuật luyện đan của hắn đạt đến hoàn mỹ trạng thái luyện chế băng tủy đan. Bắt vào tay ngồi khoanh chân, theo trong tay pháp quyết biến động, ở nơi bụng kết thành bão đan quyết, trên người hào quang lấp lóe, xúc động thiên địa linh khí, vọng hạ đan điền hội tụ xuất hiện tình hình như thế. Dịch Thần âm thầm mừng rỡ, luyện chế hơn thuốc trường sinh bất lão, trải qua gần 200 lắng đọng, thân thể của hắn ở hướng về thiên địa đan đỉnh bước vào. Vân Hàm Yên ngồi ở bên cạnh, tay nâng cằm, con mắt chát đều không nháy mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thần, mang theo lo lắng, mừng rỡ, thưởng thức thần sắc phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, nàng thuật luyện đan dùng qua thứ không nhiều, tất nhiên là không lớn bao nhiêu tiến bộ bên ngoài sơn động. Mặc Hàn Thanh cảm giác được thiên địa linh khí biến động, trong lòng có thể chờ mong, cho dù rất tò mò, cũng mạnh mẽ nhẫn nại tra xét cử động. Sau ba canh giờ, Dịch Thần trong bàn tay thì có ba viên óng ánh long lanh đan dược hiện lên, mát mẻ mùi thơm phân tán ra. Nhị đẳng đan dược độ khó vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mặc Hàn Thanh cung cấp linh dược số lượng hơi không đủ, thành đan ba viên đã là cực cao trình độ đan dược luyện chế thành công. Dịch Thần đem hai viên đưa cho Vân Hàm Yên, còn lại một viên dùng bình ngọc bọc lại. Hai người một cái ánh mắt giao lưu, Vân Hàm Yên lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, ý lạnh như băng tỏa ra toàn thân. Dịch Thần vung tay lên, lượng lớn linh thạch xuất hiện ở trước mặt hai người, bố trí thành một trận pháp, làm thành một vòng, đem hai người bao ở chính giữa. Pháp quyết đánh ra, trận pháp vận hành, bên trong hang núi linh khí nồng nặc đến cực điểm, là bên ngoài gấp 10 lần trở lên trận pháp mắt trận. Càng là Dịch Thần lấy ra 4 khối thượng phẩm thổ mộc linh thạch. Hai người từ rời đi tự do thương hội bắt đầu từ giờ khắc đó, liền lấy ánh mắt giao lưu phương thức, đạt thành nhất trí, đem Mặc Hàn Thanh dẫn lại đây. Bắt được trên tay nàng vụ ảnh thảo cùng phỉ thúy hoa bị đổ ở trong sơn động, đều ở dự liệu của bọn họ. Trong thoát thân phương pháp chính là mạo hiểm song song ngưng tụ thánh thai, chỉ cần có một người thành công coi như thoát hiểm. Dịch Thần đầu tiên là điều tức tâm tình hoàn toàn ôn hòa, sau lấy ra kim điểu đan linh dược, bao quát vụ ảnh thảo cùng phỉ thúy hoa. Kim điểu vì là thần toán nguyên thần tâm ý, làm lên cấp thánh thai phụ trợ đan dược, có đem ba hồn bảy vía hoàn toàn dung hợp được tác dụng. Ba hồn vì là thiên tử chi tướng soái, bảy phách vì là các nước chư hầu chi binh, hoàn toàn chỉnh hợp lên kết hợp thân thể, chính là một quyền lực tập trung, quân sự mạnh mẽ, quốc lực hùng hậu, quét ngang thiên hạ đế quốc. Thánh thai một khi ngưng tụ thành công, ba hồn bảy vía hoàn toàn dung hợp, có thể chứa đựng lượng lớn tiên thiên tinh khí tự cấp tự túc. Trong thời gian ngắn rời đi thân thể, như thường có thể tồn tại dường như một nhánh cấp dưỡng sung túc mạnh mẽ binh đoàn. Rời đi bản thổ cũng có thể đánh đâu thắng đó, kim điểu đan bản thân tác dụng. Đối với dịch thần chỉ là thêm gấm thêm hoa, hắn cần sự quá trình luyện chế, thể ngộ bên trong, đem thân thể thân tâm đan đỉnh, biến thành mỗi lần hít thở ảnh hưởng thiên địa đan đỉnh nguyên thần trên. Ba hồn bảy vía hợp nhất, tọa trấn mi tâm thiên cung, là chân chính nguyên thần linh thạch chuyển hóa thành lượng lớn linh khí. Không ngừng bị dịch thần hấp thu, tẩy xuyến thân thể, tẩm bổ nguyên thần, mở rộng khí hải không biết trận pháp linh thạch trung phẩm. Có tới hơn triệu, dần dần linh khí bị thích đặt sạch sẽ, biến thành một đống bột mịn dịch thần luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Để người nhà kéo dài tuổi thọ đến 500 năm, ở hỏa linh khư mài giũa 200 năm, bây giờ cùng Vân Hàm Yên gương vỡ lại lành, trong lòng 10 phân vẹn 10, không có một chút kẽ hở lại hữu tâm cảnh bí thuật phụ trợ. Không tồn tại tâm ma, không có trải qua bất kỳ hoàn cảnh, là được đem ba hồn bảy vía hòa làm một thể một cao khoảng gang tay thánh thai. Ở mi tâm thiên cung ngưng tụ thành công, dáng dấp cùng hắn giống như đúc, chỉ là không sợi nhỏ, dường như một sơ sinh tiểu trẻ nít nhỏ trải qua hắn nỗ lực sau, mới ở trên người biến ảo ra quần áo hơi suy nghĩ. Thánh thai chui ra bách hội, cảm giác rất là kỳ diệu, cùng thân thể có cùng một nhịp thở liên hệ, như là rời đi ấm áp nhà cảm giác thánh thai lên đỉnh đầu đi vòng vài vòng. Có chút vất vả cùng khó chịu, dường như lạnh lẽo mùa đông, ở trong tuyết lòa, bôn trở lại mi tâm thiên cung, lập tức như trở lại ấm áp trong nhà thánh thai thành. Thân thể hấp thu lượng lớn linh khí, tương tự phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt luyện chế kim điểu đan linh dược. Ở thái hư đan đỉnh quyết, tâm hòa, thân thể dưới sự phối hợp. Một viên êm dịu đan dược thành công lượng lớn linh khí tràn vào huyết nhục cùng gân cốt, không ngừng bị khổng lồ linh khí dội rửa. Đãi cát lấy vàng vô dụng yếu đuối đồ vật, toàn bộ bị tách ra, linh khí không ngừng chữa trị thay thế, ầm ầm, tất cả mọi thứ hoàn thành. Kinh mạch như dòng sông, khí hải tự biển rộng, hải nạp bách xuyên, sinh sôi liên tục, mỗi lần hít thở, chu vi thiên địa linh khí đều ở theo biến động thánh thai cảnh thành dịch thần mừng rỡ. Không kịp vững chắc cảnh giới, muốn nhìn một chút Vân Hàm Yên tình huống có thể theo bản năng tra xét bên dưới. Phát hiện vấn đề, quan sát bên trong thân thể bên dưới. Trên thân thể dĩ nhiên xuất hiện vô số hoa văn, như là từng cái trận pháp huyền ảo, thái hư đan đỉnh quyết. Dịch thần sắc mặt có chút khó coi, thân thể xuất hiện nhiều như vậy hoa văn, có chút giống pháp bảo hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến, vấn đề xuất hiện ở thái hư đan đỉnh quyết trên, e sợ sẽ khó có thể dự liệu tai hại, tâm tư có chút nghiêm nghị. Lại một kiểm tra thánh thai, cũng xảy ra vấn đề thánh thai trên mi tâm, dĩ nhiên có đóa tiểu tiểu ngọn lửa màu vàng, bây giờ nhìn tự không hề dị thường. Ai biết sau này sẽ có biến cố gì, hắn rất nhanh nghĩ đến. Đây tuyệt đối không phải tâm hỏa mang đến, mà là ở hỏa linh khư. Hỏa linh quỷ mẫu cuối cùng hồn phi phách tán thì tiến vào hắn mi tâm đạo kia lưu quang tạo thành mầm họa đi ra. Chỗ tốt càng nhiều, thực lực tăng vọt. Long nguyên kim lân quyết, nước chảy thành sông, đến tầng thứ ba cửu luyện thành hoàng. Tự động đạt đến thứ bảy luyện tâm hỏa, uy lực tất nhiên là không cần phải nói. Hiện tại mới thật sự là không gì không đánh được, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, muốn chống đối nàng chu tâm chi diễm phi thường khó khăn. Hạ trong đan điền, cái kia cây vạn năm linh dược, ở hỏa linh khư 200 năm, bởi không chiếm được bình thường linh khí tẩm bổ, chỉ có thể dựa vào linh thạch linh khí treo, nằm ở sống giờ chết giờ trạng thái hiện tại lên cấp thánh thai cảnh. Thân thể trường sinh tiên thiên tinh khí năng lực tăng vọt gấp trăm lần. trước đây là dòng suối nhỏ, hiện tại là sông lớn tẩm bổ cái kia cây vạn năm linh dược lại không có vấn đề. Hiện tại thì có tươi sống dấu hiệu bạo phát tiềm năng tổn thất khí huyết, tuổi thọ, cùng với mặt mũi già nua, hoàn toàn khôi phục lại đây, hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Sống đến ngàn tuổi không thành vấn đề. Vân Hàm Yên lên cấp thánh thai, cùng dịch thần hoàn toàn khác nhau, bắt đầu lợi dụng băng tủy đan linh lực làm lời dẫn. Chỉ là đột phá bình cảnh, sau khi thành công mới có thể hấp thu linh khí, chuyển hóa thành tự thân băng linh lực. Hai viên băng tủy đan dưới sự giúp đỡ, tương tự tâm tình đã viên mãn. Vân Hàm Yên ngưng tụ thánh thai cũng rất thuận lợi, ảo cảnh là có một ít. Nàng không bỏ xuống được mẫu thân Tô Thanh Y chết. Nhiều năm qua đối với dịch thần lo lắng, đều thành tâm ma của nàng. Có điều dịch thần trong lúc vô tình tỏa ra khí tức, đem nàng từ trong hoàn cảnh kéo ra ngoài. Có dịch thần làm bạn ở bên người, làm cho nàng rất là an lòng. Bất kỳ ảo cảnh đều không thể mê hoặc nàng. Vân Hàm Yên sử dụng thời gian hơi lâu dài, nhưng cũng chỉ dùng 2 ngày nhiều một ít thời gian là được công lên cấp thánh thai cảnh một thân khí tức, càng là mang theo từng tia cảm giác mát mẻ. Đầu hạ gió đêm, Vân Hàm Yên đồng dạng thánh thai xuất khiếu, ở bên ngoài thử nghiệm một phen, thậm chí chạy đến dịch thần đỉnh đầu. Dịch thần đem 2 cái mầm hoặc chạy đến sau đầu, thánh thai xuất khiếu, ở cùng đỉnh đầu cùng Vân Hàm Yên thánh thai nô đùa. Đã không có loại kia cảm giác khó chịu đơn thuần thánh thai. Hắn thật giống hết thảy đều thả ra. Ôm Vân Hàm Yên thánh thai thân cái liên tục, bên trong hang núi động tĩnh rất lớn. Có trận pháp ngăn cản, vẫn cứ có lượng lớn linh khí tiết ra ngoài. Mặc Hàn Thanh đã sớm biết, cho rằng là luyện chế băng tủy đan hiện tượng. Trong lòng chờ mong nhịn xuống hiếu kỳ, không có xuyên thấu qua cấm chế tra xét dịch thần cùng Vân Hàm Yên, củng cố cảnh giới. Mãi đến tận 3 ngày kết thúc, 2 người đem bên trong hang núi linh thạch cho cặn, cùng một ít linh khí dọn dẹp sạch sẽ. Tu vi đều ẩn giấu ở Huyền Châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Mặc Hàn Thanh xếp đặt dịch thần một đạo, chuyện này hắn có thể không có ý định thả xuống đan dược, hắn không có dự định lại đi. Nhưng đối với mới, nếu như bắt được đan dược sau, muốn đối với hắn và Vân Hàm Yên hạ sát thủ, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Chỉ là hiện tại thánh thai sơ thành, cảnh giới còn có chút bất ổn, một mình hắn không đáng kể, mang theo Vân Hàm Yên cùng Mặc Hàn Thanh trận chiến sống còn, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đan dược luyện chế đến làm sao? Ta có thể đi vào. Thời gian vừa đến, Mặc Hàn Thanh không thể chờ đợi được nữa đạo. Trong lòng nàng có chút thấp thỏm, dịch thần làm ra như vậy động tĩnh lớn, nàng rất chờ mong, lại thật sợ sắp thành lại bại. Đi vào, dịch thần thản nhiên nói, đan dược ở nơi nào? Mặc Hàn Thanh mang theo sốt sắng hỏi. Tiếp theo, dịch thần đem trang bị băng tủy đan bình ngọc ném tới Mặc Hàn Thanh một cái, tiếp nhận bình ngọc, vội vã mở ra, nhìn thấy băng tủy đan sau, mặt mày hớn hở, cũng lại không che giấu nổi, không sai, đan dược này không phải ngươi luyện chế, nên còn không hết 1 viên, đều lấy ra đi. Vân sư muội, ta nói có đúng hay không? Mặc Hàn Thanh nụ cười biến mất, khí tức trên người biến đổi, nguyên bản Huyền Châu cảnh tu vi, trong nháy mắt cao lên tới thánh thai cảnh, đồng thời những kia che giấu đều bị trong nháy mắt bỏ, lộ ra diện mạo thật sự. Mặc sư tỷ, băng tủy đan chỉ có 1 viên, Vân Hàm Yên thoáng gật gù bình tĩnh đạo, cũng không có lộ ra theo dự liệu vẻ khiếp sợ. Đồng môn một hồi, ngươi hẳn phải biết loại này đan dược tầm quan trọng, một lò đan dược 12 viên, ngươi lưu lại 11 viên, ngươi không cảm thấy quá phận quá đáng, không sợ bị chết no? Mặc Hàn Thanh vẻ mặt dần lạnh. Ở nàng nghĩ đến, đã như vậy cao cấp đan dược đều có thể luyện chế ra đến, một lò thành đan 12 viên rất bình thường, ngươi cho rằng đây là tích cốc đan sao? còn có thể một lò 12 viên. Nếu không ngươi đến, Dịch Thần tức giận, ngươi cũng chớ làm bộ. Chúng ta trước đây không lâu từng thấy, ta cùng Vân sư muội nói chuyện mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi con kia cùng Vân sư muội giống như đúc hồ ly. Tình chạy đi đâu? Mặc Hàn Thanh chờ Dịch Thần khẽ cười nói bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.